Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lan giới thiệu cho Trương Tuyết Cơ vị một kim chủ mới, là Lưu Giang làm bên bất động sản. Lưu Giang tuổi đã lớn, trên giường phong độ luôn không đủ, thích chơi đa dạng ngắn, yêu cầu Lý Lan giới thiệu cho mình một gương mặt mới, để về nhà cùng chơi. Trò chơi, Trương Tuyết Cơ gật đầu đồng ý. Trạng vạng tối, tài xế của Lưu Giang đưa cô từ câu lạc bộ đêm về biệt thự. Trương Tuyết Cơ đứng ở trước biệt thự nguy nga tráng lệ, trong lòng chấn động không ít, nhưng nơi như vậy cô chỉ có thể thấy ở trong phim. Vì thế hiềm khích trong lòng của cô đối với ông chủ Lưu giảm bớt đi một chút, tài xế đưa cô đi xuống phòng bếp. Trương Tuyết Cơ chờ một lát, thì phát hiện đầu bếp đã làm rất nhiều hải sản, xem ra hôm nay trong biệt thự muốn tổ chức tiệc tối. Trương Tuyết Cơ đứng ở bên cạnh bàn không biết phải làm sao, đầu bếp đi tới, trên dưới đánh giá cô. Cô là cô Trương sao? Trương Tuyết Cơ gật đầu. Đúng vậy, hôm nay tới dự tiệc nhà ông chủ Lưu. Muốn làm gì trong lòng mọi người đều biết rõ, đầu bếp nói. Cởi quần áo trên người của cô ra đi. Trương Tuyết Cơ đứng trước ánh mắt chăm chú của đầu bếp mà cởi quần áo. Từ đầu đến chân trần như nhộng, chở nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất của đầu bếp. Giả thịt Trương Tuyết Cơ trơn bóng trắng như tuyết, vô cùng mịn màng, nhan sắc càng thêm mỹ lệ. Dưới sự chỉ dẫn của đầu bếp, Trương Tuyết Cơ nằm ở trên bàn. Đầu bếp đi lên phía trước, tiêm cho Trương Tuyết Cơ một mũi thuốc kích thích, sau đó bàn tay to liền nắm lấy hai bên vú của Trương Tuyết Cơ, không ngừng xoa bóp, lại thường xuyên dùng ngón trỏ khẩy vào núm vú đã đỏ bừng cứng rắn. Vú của cô là nguyên liệu nấu ăn từ thiên nhiên, không thể lãng phí, tôi giúp cô chuẩn bị một chút. Trương Tuyết Cơ mới đầu còn có chút không được tự nhiên, nhưng nghĩ chắc hẳn đây cũng không phải là lần đầu tiên ông chủ Lưu chơi. Thịnh yến, đầu bếp cũng không có gì nguy hiểm. Bầu vú của cô ở trong tay đầu bếp vặn vẹo biến thành đủ loại hình dạng. Đầu V, căng cứng. Một lúc sau Trương Tuyết Cơ giống như bị thiếu oxy, hừ nhẹ ra tiếng. Ngực căng quá, ha, nó rất mẫn cảm xoa nhẹ một chút. Có phải cảm thấy vú rất chướng hay không? Đây là chuyện bình thường, chờ đến khi sữa chảy ra thì tốt rồi. Ha, tôi không có sinh con, sao lại có sữa? Đầu bếp nhìn chằm chằm vào đầu V của Trương Tuyết Cơ, rồi trực tiếp há mồm ngậm lấy đầu V, màu hồng anh đào. Lúc này Trương Tuyết Cơ cảm thấy khô nóng rất khó nhìn, trước ngực ngứa ngáy, muốn bị mút mạnh vào. Trương Tuyết Cơ đẩy đầu của bếp đầu, hai chân kẹp chặt mà ma sát, tiểu huyệt nhanh chóng chảy ra dâm thủy. Đừng ăn vú của tôi không có sữa, đừng hút nữa. Thật ngứa, vú muốn phun, ha, không cần hút, cách Trương,